Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1656 tại Nu Kem không làm được sự tình. Tại Bernabeu thực hiện nó, trở về trang sách nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid liền lộ ra càng thêm hùng hổ dọa người, tranh tài ngay từ đầu. Người ngã ngựa đổ tràng diện liền nối liền không dứt. Đầu tiên là Marcelo ở bên trái đường ý đồ gót chân chuyền bóng cho Vinicius. Kết quả hai tên Brazil cầu thủ đồng thời bị Barca phòng thủ cầu thủ cho đánh ngã trên mặt đất. Sau đó Ban BD bên phải đường đối Alba cũng đồng dạng bị Barca hậu vệ trái sẻng té xuống đất. Barca cũng biểu hiện được 10 phần dũng mãnh. Ý đồ trái lại ngăn chặn Real Madrid, hai chi đội bóng đồng dạng cường ngạnh cách làm, để đấu trường mặt trở nên 10 phần kịch liệt. Nhưng thời gian dần trôi qua, trải qua mấy phút cây kim so với cọng dâu cùng chết. Thế cục dần dần ổn định lại, Dương Dương điều chỉnh dần dần phát huy ra tác dụng. Real Madrid giữa trận bắt đầu chế trụ Barca. Messi cùng Griezmann bị ép không thể không càng nhiều lui về nhận banh. Kể từ đó, Real Madrid thì là thuận thế đem hậu phòng tuyến hướng phía trước ép. Tiến thêm một bước ngăn chặn Barca. Tại một lần chiến đấu bên trong, Messi thậm chí đá ngã Marcelo, đạt được một trương thẻ vàng, mà tại dần dần chiếm cứ ưu thế. Real Madrid cũng bắt đầu lộ ra hung tàn răng nanh. Trải qua 10 phút tả hữu thời gian, Real Madrid đối Barca tạo thành vây công chi thế. Vinicius vẫn tại lãng phí lấy cơ hội, trong đó có một lần cực kỳ tốt vùng cấm địa bên trong ngừng cầu cơ hội. Kết quả lại tại Umtiti quấy nhiễu dưới, trực tiếp ngừng lớn, đưa bóng cho ngừng ra lớn vùng cấm địa, bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Suarez cũng có một lần cơ hồ hình thành đơn đao, cũng là tại Barca trung vệ quấy nhiễu dưới, không thể đem cầu ngừng tốt, nhưng vây công Barca cục diện đã càng ngày càng rõ ràng. Hiện trường Bernabeu fan bóng đá cũng đều thấy càng ngày càng có kích tình. Tất cả mọi người biết, tại loại này tình thế phía dưới, dẫn bóng chính là vấn đề sớm hay muộn. Quả nhiên, tại phút thứ 55 lúc Vinicius cánh trái nếm thử đột phá không có kết quả, dẫn bóng ra vùng cấm địa, truyền về cho Marcelo, mà Marcelo ngừng cầu về sau, làm sơ điều chỉnh, lại truyền về cho vùng cấm địa tuyến đầu Modric. Nguyên bản vị trí này là Toni Kroos khu vực, nhưng ở hơn nửa hiệp chân gió không thuận về sau, hắn hiện tại càng nhiều là xuất hiện ở đằng sau. Modric ngược lại càng thêm gần phía trước, ngừng cầu phía bên phải điều chỉnh một bước, chân phải thuận thế đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng ra vượt qua bên trong cấm khu đám người, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung, va vào Barca cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen phi thân cứu thua, nhưng như trước vẫn là ngoài tầm tay với Goal. Phút thứ 55. Real Madrid lại xuống một thành. Cái này dẫn bóng tới rất bình thường kịp thời. Đến từ Modric một cước đường vòng cung cầu sút gôn, đánh cho phi thường xinh đẹp. Modric tại dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc quay người xông ra sân bóng. Cả tòa Bernabeu fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Đều đang vì hắn gieo hò. Ai ấy đều thấy được. Hắn tình trạng sớm đã không còn năm đó, nhưng theo bản mùa giải trạng thái khôi phục, hắn cũng không thiếu đặc sắc biểu hiện, giống như là vừa rồi một cước này đường vòng cung cầu gõ cửa. Hoàn toàn đó có thể thấy được Modric bản lĩnh. Dương Dương ở đây vừa nhìn đến Modric dẫn bóng về sau, dùng sức vỗ tay, cả người đi tới bên sân, xa xa chỉ vào Modric. Càng không ngừng vì hắn gieo hò điểm tán. Croatia giữa trận ở đây bên cạnh nhận lấy các đội hữu chúc mừng. Hắn nhìn cũng là phi thường kích động. Hắn biết mình tình cảnh. Thậm chí hắn đã làm tốt năm nay mùa hạ rời đi Real Madrid chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở kia trước đó, hắn vẫn là hy vọng mình có thể xuất ra tốt hơn biểu hiện. Cái này không chỉ có là tâm nguyện của hắn, cũng là Dương Dương đối với hắn mong đợi cùng hứa hẹn. Chí ít cho tới bây giờ, Modric biểu hiện đều rất không tệ. Croatia giữa trận tải đi trở về thời điểm, đặc địa lừa gạt đến đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước. Dùng sức cùng Xabi Alonso cùng Dương Dương vỗ tay, sau đó ôm lấy Dương Dương. Thật phi thường để cho người cảm động. Đã từng, toàn bộ thế giới giới bóng đá đều cảm thấy Real Madrid là một chi không có bất kỳ cái gì tình cảm đội bóng. Tràn đầy buôn bán lãnh khốc vô tình. Nhưng bây giờ, Dương Dương lại dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Real Madrid cũng không lãnh khốc. Tương phản, đây là một chi phi thường đoàn kết, phi thường có nhiệt độ đội bóng, nhất là bản mùa giải đối đãi các lão tướng cách làm. Càng là bị người lưu lại khắc sâu ấn tượng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương cứu vớt Real Madrid này một đám các lão tướng. Mà bây giờ, 2-0, Sechien đội bóng nhất định phải xuất ra tốt hơn biểu hiện mới được. Còn không đợi Barca tiến hành điều chỉnh, Real Madrid bên này lại tiến vào một cầu. Tại Modric dẫn bóng về sau, Real Madrid đối Barca phát động một đợt điên cuồng tấn công. Tại ngắn ngủi không đến 5 phút bên trong, Real Madrid liên tục thu hoạch được lên chân cơ hội, tổng cộng đánh ra 6 chân sút gôn. Real Madrid thế công càng tăng lên, Barca phản công cũng cực kỳ ương ngạnh. Tràng diện thượng nhân ngửa mã lật cục diện tầng tầng lớp lớp. Ngay tại phút thứ 61, Toni Kroos truyền xa chuyển rời đến vùng cấm địa phía bên phải. Carvajal cao tốc chen vào, đoạt tại Alba trước đó, được banh sau xông vào vùng cấm địa, đang cùng Alba té thành một cục lúc, vượt lên trước đưa bóng truyền bên trong, bóng ra vượt qua trước điểm, rơi về phía trung lộ. Mà lúc này, Casemiro không biết lúc nào đột nhiên cao tốc sau chen vào. Xuyên thẳng Pique sau lưng, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đỉnh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Ter Stegen cùng Pique hai người đều tiến hành phủ kín, nhưng lại vẫn như cũ bất lực ngăn cản bóng ra nhập lưới. 3-0. Cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để bạo phát. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều điên cuồng đứng lên. Càng không ngừng la lên cầu thủ danh tự. Real Madrid cầu thủ thì là sĩ khí như hồng. Tất cả đều chạy tới bên sân đi chúc mừng dẫn bóng. Trái lại Barca cầu thủ. Từng cái ủ rũ, nhìn mất hết cả hứng. Rất bình thường hiển nhiên. Chi này đội bóng sĩ khí gặp phải trầm thống đả kích. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 70 lúc Barca dẫn đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Đông nghỉ kỳ mới từ Leganés gia nhập liên minh Đan Mạch tiên phong Pascual Rai thay đổi Vidan. Tên này 28 tuổi Đan Mạch tiên phong là lấy thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương thức gia nhập liên minh Barca. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 1.800 vạn euro. Tại bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn, Pascual Rai đánh vào 10 cái dẫn bóng. Biểu hiện không tệ, nhưng ở bản mùa giải trước đó, hắn tuần tự hiệu lực tại Ligue 1 Toulouse cùng Premiership Middlesbrough. Nhưng ở Middlesbrough lại không nhận tín nhiệm, trằn trọc thuê Bordeaux cùng Leganés. Tại năm ngoái mùa hạ bị Leganés mua đứt, đang quyết định ra lò trước đó. Không có bất kỳ người nào tin tưởng Pascual Rai có thể gia nhập liên minh Barca. Thật giống như không có người sẽ tin tưởng Sechien sẽ chấp giáo Barca. Nhưng kết quả hai chuyện này đều phát sinh. Thay đổi Pascual Rai, Sechien ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn tăng cường tiến công. Dương Dương cũng là rất nhanh làm ra điều chỉnh. Mbappe thay đổi thể năng tiêu hao rất lớn Suarez. Real Madrid chiến thuật bắt đầu làm ra thích hợp điều chỉnh. Chỉnh thể có thứ tự trở về rút lui. Ba cầu nơi tay, Barca muốn liều mạng, Real Madrid không cần thiết cùng đối thủ cùng chết. Mbappe ra sân vẻn vẹn không đến 4 phút thời gian. Real Madrid bên phải đường thu được một lần ngoài biên cơ hội. Carvajal nhanh chóng ném ra ngoài biên. Mbappe dùng thân thể chặn Alba về sau. Đem Carvajal tay ném bóng ngừng hướng về phía trước mình. Quay người nhanh chóng đuổi theo. Nước Pháp tiên phong tại trong khoảnh khắc liền hất ra Alba. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Tiến quân thần tốc, dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa. Umtiti liều mạng về truy. Cũng tại vùng cấm địa penalty điểm phía bên phải đuổi kịp Mbappe. Nhưng người Pháp lại vượt lên trước một bước ra chân. Trực tiếp một cước rút bắn. Đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Barca cầu môn. 4-0. Mbappe dẫn bóng về sau. Kích động đến cả người nguyên địa nhảy lên. Dự bị ra sân vẻn vẹn 4 phút liền dẫn bóng. Còn có sau đây càng để cho người kích động sao? Mà Bernabeu tất cả mọi người cũng đều đang mong đợi một sự kiện. Liền ngay cả đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước Dương Dương cũng đều đang khích lệ lấy cầu thủ. Bọn hắn đều hy vọng đội bóng có thể lại tiến một cầu. Làm khách sân Nou Camp không có thể làm đến sự tình. Đêm nay ngay tại Bernabeu thực hiện nó. 4 cầu dẫn trước, Real Madrid vẫn như cũ lấy ổn thủ làm chủ. Không hề giống trước đó cao như vậy vị bước đoạt áp bách. Sau đó, Dương Dương lại dùng Isco thay đổi Modric. Bởi vì hắn bắt đầu phát hiện, Barca thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Từ vừa mới bắt đầu, tranh tài tiết tấu cùng cường độ liền phi thường lớn. Hai chi đội bóng đối kháng cũng là tương đối kịch liệt. Nhưng cùng Real Madrid khác biệt chính là Barca trong đội mấy tên lão tướng đều đá đầy toàn trường. Một cái hết sức rõ ràng hiện tượng chính là tại 4 cầu dẫn trước về sau, tại thân thể cùng tâm lý song trọng đả kích dưới, Barca cầu thủ đấu trí xuất hiện vấn đề. Không chỉ có đã mất đi giữa trận quyền khống chế, phản kích cũng không đánh được, chuyền bóng sai lầm tại bảo tăng, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Barca ngay tại sập bàn. Dưới loại tình huống này, Dương Dương nếu là không bỏ đá xuống giếng, lại thế nào xứng đáng Bernabeu gần 10 vạn tên Real Madrid fan bóng đá. Không chỉ có như thế, Dương Dương còn có ý thức nói cho trên trận cầu thủ. Nhất là Toni Kroos, tận lực đem tiến công hướng bên trái đi. Hắn hy vọng có thể trợ giúp Vinicius sáng tạo dẫn bóng. Đối với tuổi trẻ cầu thủ, nhất là giống Vinicius loại này năm gần 19 tuổi cầu thủ tới nói. Khuyết điểm lớn bao nhiêu, tiềm lực liền lớn bấy nhiêu. Khi hắn bạo lộ ra khuyết điểm càng rõ hiển, kia vừa vặn liền chứng minh tiềm lực của hắn càng sợ người. Chí ít, người đồng lứa bên trong, Vinicius đã coi như là người nổi bật. Nếu như hắn tiếp tục bảo trì phần này tiến bộ tình thế, sửa lại khuyết điểm của mình, vậy tương lai hắn sẽ đạt tới cái tình trạng gì? Cho nên, hắn đêm nay muốn trợ giúp Vinicius dẫn bóng. Có một cái hiện tượng cũng có thể phản ứng ra Barca thể năng sập bàn. Đó chính là tại phút thứ 81 lúc, đường Toni Kroos tại 30m khu bên ngoài bên trái dừng lại cầu lúc. Chung quanh có 3 tên Barca cầu thủ, nhưng vậy mà đều không có trước tiên đối với hắn tiến hành bước đoạt áp bách. Nước Đức giữa trận giẫm ở cầu, giơ lên cao cao ngón trỏ trái, chờ đến Arthur dựa đi tới. Mbappe lui về muốn tiếp ứng. Umtiti cùng nhét mai nhiều đều bao bọc khi đi tới. Hắn mới đột nhiên chân phải đưa ra một cước bóng lăn. Bóng ra liền từ nhét mai nhiều cùng Umtiti ở giữa xuyên qua. Xuyên thẳng sau lưng, mà nguyên bản đứng tại nhét mai nhiều bên trái Vinicius lại đột nhiên bằng nhanh nhất tốc độ. Nghiêng chen vào, tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu về sau. Thuận thế lội vào vùng cấm địa, đoạt tại Pique trượt sẻng trước đó, chân phải đánh ra một cái mạnh mà hữu lực sút gôn. tên này bồn chàng tranh tài liên tiếp lãng phí cơ hội. Brazil biên phong dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh rút bắn, đem bóng ra từ Ter Stegen cùng cầu môn bên trái cột dọc ở giữa khe hở, đưa vào bác xa cầu môn. 5-0. Trong khoảnh khắc, cả tòa Bernabeu triệt để điên cuồng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?